Thần khống thiên hạ, chương 604, đấu giá dưỡng thần thảo. 1. Cốc truyện audio.com, đấu giá chính là một gốc ngũ giai trung cấp dưỡng thần thảo. Đây là một gốc linh thảo có thể phát triển thức hải, gia tăng tinh thần lực, đối với tu bổ tinh thần cũng có tác dụng cực mạnh. Giá khởi điểm của dưỡng thần thảo là 7 vạn hạ phẩm huyền tinh. Chủ nhân, nhất định phải đem đấu giá tới. Ma đế có chút khẩn cấp đối với Lăng Tiếu truyền âm nói. Không cần ma đế nói, Lăng Tiếu cũng sẽ toàn lực đấu giá tới, bởi vì loại linh thảo có công hiệu đối với thức hải cùng linh hồn này cũng rất ít khi thấy. Dưỡng thần thảo bắt đầu đấu giá, Lăng Tiếu lập tức kêu. 75.000 hạ phẩm huyền tinh, hắn đối với dưỡng thần thảo là nhất định phải có. Lời nói của Lăng Tiếu mới vừa hạ xuống, lập tức liền truyền ra một đạo thanh âm tăng giá khác. 76.000 hạ phẩm huyền tinh. Thanh âm này là từ trên một cái lô ghế khác truyền tới, cũng không biết là người phương nào đang đấu giá. Ở trên buổi đấu giá mua đồ vật nhất định sẽ có người đấu giá, Lăng Tiếu sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, ai kêu hắn cướp sạch chữ tàng của tam đại hoàng giai cơ chú, tài lực kia quá lớn a. Chẳng lẽ ngay cả một gốc ngũ giai linh thảo cũng không đấu giá xuống được sao? 8 vạn hạ phẩm huyền tinh, Lăng Tiếu chậm rãi kêu lên, tiếp theo, lại là từ trong một bao xương khác truyền ra. 81.000 hạ phẩm huyền tinh, 82.000 hạ phẩm huyền tinh, 83.000 hạ phẩm huyền tinh, 9 vạn hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu thật sự không muốn đợi người khác từng điểm tăng lên, nghe thật sự đau chứng, thoáng cái liền tăng thêm. 9 vạn hạ phẩm huyền tinh, Huyền Diệu ở một bên cũng là bị Lăng Tiếu kêu giá cho kinh ngạc lên, chỉ là có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua Lăng Tiếu, cũng không có hỏi thăm cái gì. Sau khi Lăng Tiếu kêu giá, chìm vào trong bình tĩnh ngắn ngủi, đấu giá sư kia kêu lên. 9 vạn hạ phẩm huyền tinh lần thứ nhất có còn giá cao hơn hay không? Lúc này ở trong bao xương số 6 truyền đến thanh âm nhàn nhạt. 93.000 hạ phẩm huyền tinh, ở trong bao xương số 6 là một đạo cô diễm lệ đoan trang, nhìn thần thái của nàng không còn tự nhiên hồng nhuận giống như mới vừa rồi ở bên ngoài cửa phách mại hội, bộ dáng tựa hồ khó coi, gương mặt tái nhợt khiến người thương tiếc. Vị đạo cô này tên là Thải Hà Nguyệt, người khác tặng cho nàng một cái danh hiệu gọi là Thải Tiên Tử, bất quá nàng mặc dù có khuôn mặt tựa như tiên tử, nhưng mà tâm địa lại không thiện lương nhu hòa như tiên tử. Tất cả mọi người âm thầm gọi nàng là Huyết Tu La, là tán tu nổi danh Nam Hoang, một thân thực lực đã đạt đến vương giai đỉnh phong, thủ đoạn vô cùng cường ngạnh, không ít nam nhân khinh bạc qua nàng đều bị đưa đi gặp Diêm Vương rồi. Tính tình của nàng hỉ nộ vô thường, có đôi khi có thể giết người 3.000 dặm, không có chút ý muốn nương tay, có đôi khi lại là ngay cả một con kiến cũng không nhẫn tâm giết chết, không người nào biết nàng lúc nào sẽ giết người, cũng không người nào biết lúc nào nàng lại trở thành tiên tử thiện lương. Hiện tại nàng là linh hồn bị thương, nhu cầu cấp bách đạt được dưỡng thần thảo ở trước mặt khôi phục linh hồn, bằng không đợi thương thế chuyển biến xấu xuống, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới cảnh giới của nàng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến thăng cấp ngày sau. 95.000 hạ phẩm huyền tinh. Lăng Tiếu phong khinh vân đạm tăng giá nói, lúc này, ở trong xương phòng số 10 truyền ra, 96.000 hạ phẩm huyền tinh, lại có một lô ghế khác tham dự đấu, góc truyện audio.com, giá, 97.000 hạ phẩm huyền tinh, đạo cô ở xương phòng số 6 tăng giá, 98.000 hạ phẩm huyền tinh, sau một lúc lâu, dưỡng thần thảo kia liền vượt qua 11 vạn hạ phẩm huyền tinh rồi. Ở trong đó, Lăng Tiếu một lần cũng không có đấu giá. Cuối cùng, sau khi Thải Tiên Tử ở lô ghế số 6 tăng đến 12 vạn, những người đấu giá khác cũng không lên tiếng nữa rồi, cái giá này đã vượt xa giá tiền của dưỡng thần thảo. Mắt thấy đấu giá sư liền muốn giải quyết dứt khoát rồi, ma đế ở phía sau Lăng Tiếu cũng lo lắng đứng lên. Chủ nhân, hắn còn chưa nói hết, Lăng Tiếu liền thản nhiên nói. 15 vạn hạ phẩm huyền tinh, lời của hắn vừa dứt, mọi người trong đại sảnh ồ lên. Cái giá tiền này nhưng là vượt xa khỏi giá trị của dưỡng thần thảo rồi. Ghế số 8 rốt cuộc là người nào mà trâu bò như vậy? Đoán chừng huyền tinh của nhân gia nhiều đến khó chịu rồi. Đây nhưng không nhất định, nói không chừng dưỡng thần thảo đối với nhân gia có đại tác dụng. Đấu giá sư đè ép âm thanh kêu lên, 15 vạn hạ phẩm huyền tinh có còn giá cao hơn hay không? Thải Tiên Tử ở trong ghế số 8 bị giá tiền này ép tới không thể thở mạnh được. Nàng hiện tại chỉ có 13 vạn hạ phẩm huyền tinh, vốn nàng là nhất định phải đạt được, nhưng mà bây giờ giết ra một tên trình rào kim, đây thật sự quá làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Nếu như hôm nay không lấy được dưỡng thần thảo, vậy tình huống của nàng liền nguy rồi, bởi vì loại linh thảo này cũng ít khi thấy, cho dù là ở trong linh thảo các cũng không nhất định lấy ra được. Chết tiệt, rốt cuộc là người nào gây sự với ta, chẳng lẽ là ba man nhân kia? Nghe thanh âm lại không giống a. Thải Tiên Tử cắn răng nói từng chữ, trong mỹ mâu cũng toát ra hỏa diễm nồng đậm. lấy được không có bất kỳ ngoài ý muốn, dưỡng thần thảo lấy 15 vạn hạ phẩm huyền tinh, do Lăng Tiếu đấu giá đoạt được. Sau khi giải quyết dứt khoát, ma đế cũng không khỏi hơi kích động. Đối với hắn mà nói, bất kỳ một gốc linh thảo nào có thể dưỡng hồn, bổ hồn đều là cực kỳ trọng yếu, cho dù hắn có thể cắn nuốt linh hồn của người khác khôi phục linh hồn lực, nhưng phương pháp khôi phục như vậy cũng là hỗn tạp mà không tinh khiết, hoàn toàn không tinh khiết hoàn mỹ. Khi hấp thu linh thảo hoặc đan dược chữa trị, đây cũng là nhân tố trọng yếu quan hệ đến hắn có thể trở lại trạng thái đỉnh phong hay không. Đối với Lăng Tiếu mà nói, dưỡng thần thảo này đồng dạng trọng yếu, hắn bây giờ đối với khống thần quyết giai đoạn thứ nhất đã toàn bộ lĩnh ngộ, muốn đạt tới cảnh giới viên mãn cũng chỉ có dựa vào từ từ tu luyện tích lũy tinh thần dịch rồi. Sau khi trong thức hải của hắn toàn bộ hóa lỏng, chính là cảnh giới viên mãn. Nhưng mà chỉ dựa vào tu luyện tích lũy tinh thần dịch mà nói, có thể cần mấy năm hoặc mười mấy năm công phu mới được. Lăng Tiếu làm sao đợi được lâu như vậy, hắn đã nếm được khoái cảm vượt cấp chiến đấu mà tinh thần lực mang lại cho hắn, đồng thời cũng là ỷ trượng chân chính giết địch của hắn, hắn tự nhiên là muốn để cho tinh thần lực nhanh chóng đạt tới cảnh giới viên mãn rồi. Dưỡng thần thảo chỉ có một gốc, trong không gian giới cũng có một gốc hồn thảo, hai gốc linh thảo này có thể khiến cho tinh thần lực của hắn tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên, hắn cũng suy nghĩ qua luyện chế bổ hồn đan cho ma đế, nhưng điều kiện tiên quyết là ma đế phải làm ra đủ trung thành, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không. Cốc truyện audio.com, để cho ma đế khôi phục nhanh như vậy, cách chương.